Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta nhắm mắt lại, từ trước tới giờ cô mới xem có đúng một bộ phim ma, và nhờ nó cô bị ám ảnh đến tận giờ. Thiên Kỳ quay ra cười, thật ngốc nghếch. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc trong sự sợ hãi của Tịnh Nhã. Cô về nhà với trạng thái thần hồn nát thần tính, khiến bố mẹ lo cả buổi. Nhưng nhờ có buổi chiếu phim kinh hoàng đó mà dường như mối quan hệ giữa cô và anh tốt hơn nhiều. Tối hôm đó Tịnh Nhã chùm chăn cố ngủ, nhưng hình ảnh của bộ phim cứ lượn lờ trong đầu cô. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong im lặng. Tịnh Nhã nghe mà thót tim. Cô với tay lên đầu giường, nhìn màn hình di động. Số lạ, cô tái mặt. Người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Để chế độ im lặng, cô lại chùm chăn tự trấn an mình. Đợi một lúc, hé mắt ra xem động tĩnh, cái màn hình di động cứ nhấp nháy ánh đèn mờ, chiếu lên trần nhà tối đen. Cô vội nhắm mắt lại, người gọi vẫn kiên trì. Có lẽ người đó đang rất sốt ruột khi đầu dây bên kia không bắt máy. Tịnh Nhã lấy hết can đảm, bấm nút nghe, giọng run run. Alo? Người bên kia thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng ra vẻ trách móc. Sao không bắt máy? Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới thấy lòng mình bớt sợ đi một chút. Đâu phải lỗi tại cô, tất cả là tại cái đứa cho cô xem phim ma khi biết cô nhát như cái. Không thể để mất mặt được. Đã dối thì phải dối đến cùng. Cô nói giọng như tả lỗi. Điện thoại em hết pin. Hình như lý do không được chính đáng cho lắm. Có sợ không? Thiên Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Sợ. Đang sắp ngất vì sợ đây. Nhưng tất nhiên là phải chối rồi. Tịnh Nhã giả giọng cứng rắn. Sợ, sợ cái gì chứ? Bộ phim vừa rồi á, quá bình thường. Tịnh Nhã tự thấy phục mình, nói dối không biết ngượng. Không thấy Thiên Kỳ nói gì, chỉ nghe tiếng loạt soạt, cười ha hả trong lòng. Tịnh Nhã nghĩ Thiên Kỳ chắc bị sốc nặng. Đợi một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì, cô alo vài tiếng. Không một câu trả lời, tiếng gió rít đập vào cửa sổ, nghe như tiếng móng tay cào. Tối tăm yên lặng đến giận người, cô tắt máy. Đúng lúc đó có một tin nhắn gửi đến, lại là một số lạ. Là tin nhắn hình. Tịnh Nhã run run mở ra, đôi mắt cô mở to, đồng tử giãn rộng rồi ngất ngay sau đó. Một bức ảnh sẽ ám ảnh cô cả đời, lưu giữ trong tâm hồn của Tịnh Nhã ngây thơ. Một khung cửa sổ mở toang, tấm rèm mỏng bay bay, lấp ló con mèo đen có đôi mắt đặc biệt màu bạc, sáng như ánh trăng. Nhưng điều lòng cô ngất xỉu không chỉ có thế. Sợi dây thừng lòng thòng treo một cái đầu bị cắt lìa, mái tóc lòa xòa trước trán bết lại. Khuôn mặt đẫm máu, hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Máu ở cổ chảy xuống, đẫm chiếc áo thun, bị bóng tối lấp đi. Một thân hình vắt trên bàn, có vẻ là không có đầu. Bộ đồ trông rất quen, cái đầu lơ lửng đó chỉ nhìn qua khuôn mặt, cô đã có thể nhận ra người mà cô hằng đêm nhung nhớ. Thiên Kỳ. Ánh sáng lọt qua khung cửa kính, trải dài trên chiếc giường nhỏ, chiếu lên khuôn mặt đang nhíu mày của Tịnh Nhã. Cô vươn tay dụi dụi mắt, trở mình, rồi như nhớ ra chuyện gì đó vội bật dậy. Hôm nay phải đi học, cô làm tất cả các thứ cần làm, rồi xách cặp chạy vù đi. Tịnh Nhã đổ mồ hôi, mồ kê nhễ nhại đến trường. Dù trời có thế nào đi chăng nữa, thì trên xe buýt luôn luôn là mùa hè. Băng Di nhìn Tịnh Nhã chưa kịp nói tiếng nào, đã thấy cô biến đi đâu mất. Chỉ biết dậm chân hậm hực, hùng hục chạy. Tịnh Nhã đâm sầm vào một tảng bê tông. Tảng bê tông đó nhúc nhích, lo lắng hỏi. Lọ lem, không sao chứ? Cái kiểu không gọi họ tên cô mà cứ một điều lọ lem, hai điều lọ lem này chỉ có thể là Minh Chiết. Cô để ý đến cái đầu đang ong lên vì cú va chạm mạnh, cuống đến nỗi vội kéo cổ áo Minh Chiết xuống hỏi tới tấp. Thiên Kỳ đâu? Anh ấy đâu rồi? Minh Chiết gãi đầu. Vừa gặp nhau hôm qua mà hôm nay đã nhớ đến mức này rồi cơ à? Anh nghĩ thầm, nhưng tiếc một cái là... hôm nay anh cũng không thấy cậu ấy, thường thì cậu ấy đến rất sớm mà. Tịnh Nhã đã mong câu trả lời là anh ấy đến rồi, còn bây giờ thì mặt cô chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Không thể nào, mắt cô đã bắt đầu rơm rớm, rồi bắt đầu òa lên khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc thút tít, những học sinh ở gần đó, họ quay lại thành một vòng tròn, bàn tán, chỉ trỏ, xì xào râm ran. Mình Triết nhìn thấy đám người ngày một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net